Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 738, nam nhân chính là muốn hung ác một điểm. A Huy đến, đồng đồng điểm tiểu tâm tư kia cũng chỉ có thể theo thanh phong tiêu tán. Lúc trước đồng đồng nhận biết Bạch Hạo Nam bọn hắn thời điểm. Huy thiếu còn tại Tây Bắc du sơn ngoạn thủy. Đợi đến nàng đi Giang Châu kia một hai lần, A Huy càng là vô thanh vô tức, cho nên hai người bọn họ một mực không gặp nhau qua. Đồng đồng còn thật không biết vị gia này. Hiện tại A, Bạch Hạo Nam đương nhiên là rừng cương trước bờ vực, thân mật ôm A Huy cùng mình ngụ cùng chỗ. Hắn cũng biết mình sức chống cự kỳ thật không mạnh như vậy. Khả năng đối với đại đa số người tới nói, rất khó coi ra hai nam nhân có cái gì khác biệt. Có lẽ rất nhiều người trong đầu phần lớn còn liên lạc không được loại kia quan hệ đặc thù. Bao quát Bạch Hạo Nam khả năng cảm thấy không có gì cùng lắm thì. Nhưng đồng đồng các nàng khẳng định hiểu. Hỗ Hải dạng này thành phố lớn loại chuyện này nhiều thường gặp. Ngành giải trí thì càng nhìn lắm thành quen. Lại nói A Huy cũng cho tới bây giờ đều không che giấu mình nhìn về phía Bạch Hạo Nam ánh mắt tốt a. Nhìn một chút liền hiểu. Lần này kiến thức rộng rãi như đồng đồng. Xinh đẹp cằm nhỏ đều kém chút rơi mất. Xong quên hết rồi mình vừa diễn nhẫn kim cương kịch là dạng gì. Đám cầu thủ ngược lại là đối Huy thiếu rất quen tôn trọng. Toàn bộ sân thể dục. Trong khi huấn luyện đều là hắn thiết kế. Cũng biết hắn còn có được mỹ thực bên đường xa hoa nhất phòng ăn. Khẳng định là lão Bạch bằng hữu tốt nhất nha. Bạch Hạo Nam liền là như thế cho những người khác giới thiệu. Hắn cảm thấy như thế hồ lộng qua tốt nhất. Nhưng mấy vị kia cô nương xinh đẹp nhìn hiển nhiên đều trong lòng sáng như gương. Dù là trong đó có hai thật có điểm đần. Không yêu động đầu óc. Nhìn loại sự tình này quả thực so khỉ còn tinh. Lẫn nhau đúng đúng mắt lập tức có thể xác nhận loại kia. Sáng sớm hôm sau, đồng đồng vừa chuẩn bị đi cho Bạch Hạo Nam quản lý hạ trang phục tóc cái gì. Lại bị A Huy nhàn nhạt tại cửa ra vào chặn lại. Nói hắn tới, kém một chút liền ăn thịt đường tăng đồng đồng. Chỉ có thể ai than mình vận khí không tốt. Bất quá tại các nàng loại này đại đô thị cô nương mạch suy nghĩ bên trong. Vậy mà tiếp lấy hiện lên là càng thêm mê say. Ngoạn tào, đây đều là giá trị gì xem. Các nàng vậy mà cảm thấy loại quan hệ này càng khốp. Đối mặt Ai Cập đội trước khi bắt đầu tranh tài. Một kiểu cô nương xinh đẹp. Bao quát buồn bã ỉu xìu lên dây cót tinh thần đồng đồng. Hữu ý vô ý đều đang nhìn A Huy. Hắn thật đúng là nói được thì làm được đem Bạch Hạo Nam cho xử lý. Trước đó đồng đồng không là ưa thích đem Bạch Hạo Nam phát hình cho làm cho cực kỳ tinh thần cực kỳ. Tân triều, tóc ngắn tất cả đều dùng keo xịt tóc loại hình bắt lại cùng con nhím giống như sao. A Huy gọi khách sạn nhà tạo mẫu tóc tới đơn giản quét cái nắp nồi. Bởi vì hắn là cái tương tự phát hình nha. Bạch Hạo Nam thái độ rất đơn giản. Yêu mừng người, đối với mình người tốt. Đều tốt phản hồi, đừng mẹ nó như trước kia giống như trang đại gia trang lãnh khốc. Dù sao không có khả năng uốn cong mình, tùy tỷ Huy thiếu giày vò đi, cao hứng liền tốt, không phải liền là cái phát hình nha. Áo sơ mi trắng cũng đổi thành phẳng chỉnh tề đâm vào thẳng tắp quần dài bên trong cao gió lạnh cách. Không còn là ra sân loại kia có chút bán tao hình dáng. Huy thiếu mình là bộ màu trắng cổ áo phấn hồng áo sơ mi chụp đến quy củ. Sau đó vểnh lên chân bắt chéo ngồi đang nhìn đài hàng thứ nhất. Yên tĩnh mang một ít như có điều suy nghĩ sợ run ràng. Một mực nhìn lấy bên sân đứng cả chàng áo sơ mi trắng. Mẹ nó mù lòa đều có thể nhìn ra được loại cảm tình này không phải cái gì tình huynh đệ. Dù là không cho phép tuyên truyền loại này tình yêu đã là các loại bộ môn văn bản rõ ràng truyền đạt. Nhưng trong nước các lộ hủ nữ lại càng thêm đối với tổ loại này CP hăng hái. Hai đẹp mắt nam nhân, vẫn là khác biệt phong cách, nhìn xem thật đẹp mắt, nhảy qua chiến múa về sau mỹ nữ đều lén lút đem ống kính cho A Huy. Muốn nói lại thôi, giới thiệu là bạn của Bạch Hạo Nam. Trời ạ, khả năng tuyệt đại đa số nam nhân hơi tiếp xúc hạ loại này đề tài đều sẽ theo bản năng phản cảm quan bế giao diện. Nhưng tin tức này tại trực tiếp bên trong truyền ra về sau, quả thực bạo tạc tính chất, nhân số xung kích trực tiếp bình đài, đoán chừng đều là nữ tính người xem. Đã sớm nghe nói Bạch Hạo Nam kia không quá kiểm điểm mấy vị bạn gái sự tình, Kiều Ánh Na đều công khai thừa nhận tin tức này. Hiện tại thế mà còn có dạng này đây, quá làm cho người ta tam quan mất hết. Đây chính là trong truyền thuyết bộc lộ a. Có thể nói A Huy lúc này mới là lần đầu tiên chân chính bị bại lộ tại tất cả truyền thông cùng mạng lưới người xem trước mặt. Hắn vốn cũng không phải là hoa kiều, hơi tóc xoăn cạo cái hoạt bát nắp nồi, càng làm nổi bật lên trắng nõn tuấn tú ngũ quan. Mũi không là lúc trước bị đánh gãy sao? Tiếp nhận về sau khả năng có chút xương vảy, để hắn nguyên bản liền thẳng mũi trung đoạn có chút thoáng hở ra, hơi gầy gò gương mặt liền thiên yếu đuối cảm giác. Huống chi hắn còn môi hồng răng trắng, hai má thái dương đều tu chỉnh đến rất tinh xảo, khía cạnh hình dáng liền là cái an tĩnh thanh tú nam tử. Hầu kết còn rất rõ ràng, các mỹ nữ hoa si tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Giống như đối loại nam nhân này, các nàng rất dễ dàng không cảnh giác lại không sức chống cự. Các nàng còn đều mang theo tai nghe a, đem các loại ngôn luận đều truyền đến mình trực tiếp thời gian. A Huy ngạo nghễ nhìn cũng không nhìn chung quanh nghị luận, chỉ không nhúc nhích nhìn xem Bạch Hạo Nam. Đồng đồng đều là qua một lúc lâu mới lấy dũng khí ngồi vào bên cạnh hắn nói chuyện. Hai người bọn họ đều là trên thực tế xem không hiểu cầu. Ta cực kỳ thích hắn, một bên nói một bên lặng lẽ cúi đầu. Viên kia tiểu nhẫn kim cương đã mang lên trên, nhưng nàng vẫn là biết phân tắc. Tối hôm qua tiểu trò đùa không trực tiếp, lúc đầu cũng chỉ vì cái kia có chút tình thú nha, cũng không phải muốn chọc giận ai. A Huy không động chút nào, vẫn là nhàn nhạt. Thích hắn nhiều, thu thập xong cảm xúc, minh bạch yêu một người là hạnh phúc, kia là đủ rồi. Đồng đồng vốn định dương phát hiện mình cũng có chút sức chiến đấu, thế mà đối loại này giọng điệu có chút lùi bước, chỉ nhỏ giọng ân dưới, cùng một chỗ nhìn trên trận. Chuẩn xác mà nói bọn hắn đều là nhìn bên sân, Bạch Hạo Nam cũng vẫn đứng ở đây bên cạnh. Đúng là dựa theo hắn nói như vậy, đã đối phương cầu thủ trình độ cao thấp không đều, vậy liền khóa chặt đối phương mạnh nhất cái kia số 10, lại gắng sức đem cầu áp bách cho không mạnh đội viên. Nhân viên tổ hợp nhưng vẫn là kéo dài ra sân, lão Hắc cùng Vương Hân Đồng thêm vị quốc thanh trung vệ ở phía sau ba hậu vệ. Phía trước Cát Mẫn cùng đầu đạn, ở giữa Lật Trinh, Hoa Thành người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Lão Đồng cùng mặt khác hai quốc thanh bên cạnh vệ công thủ cân bằng, cũng không có dựa theo hắn nói đổi mấy người mê hoặc đối thủ. Bộ này đấu pháp tại đối mặt Canada thời điểm, ngoại trừ hình thể thể lực không chiếm ưu, tại tốc độ cùng trận hình phối hợp thêm thế mà còn có thể có chút siêu việt. Nhưng đối mặt Ai Cập đội vẫn có chút phí sức, Ả Rập huyết thống cùng châu Phi thể trạng dung hợp ra linh hoạt kỹ thuật, để China sinh viên trong đội trận sai lầm suất một chút liền bảo tăng. Lật Trinh cùng Hoa Thành tại lòng tự tin theo hầu hạ năng lực phương diện vẫn là không thể cùng Chu Ba so. Hai người bọn họ chỉ cần vừa đối kháng liền sẽ bỡ ngỡ. Đây chính là China cầu thủ ở thế giới đấu trường thường thấy nhất vấn đề. Vốn là tài nghệ không bằng người, lòng tự tin còn chưa đủ, vậy liền 8 phần biến 6 phần. Đây là quốc thanh đội cấp bậc cầu thủ đánh người ta sinh viên đội. Nếu như không phải Bạch Hạo Nam chiến thuật thỏa đáng, dùng một cái bên cạnh cánh vệ kẹp lại đối phương số 10 Hạch Tâm, lão Đồng lại tại thành thạo mà nhạy bén tả hữu dao động đền bù sai lầm, giữa trận khả năng hơn phân nửa đã bị đánh xuyên. Ngược lại là Vương Hân Đồng cùng Lão Hắc lẫn nhau chiếu ứng còn càng ngày càng thành thạo. Hai người bọn họ tăng thêm Quốc Thanh hậu vệ giữa cân Lão Đồng phối hợp cũng nhiều. Thủ môn viên thì là Quốc Thanh đội chính tuyển. Thân cao chiều dài cánh tay vậy cũng là nhất đẳng ưu tú. Hắn thụ đến ngoại giới ảnh hưởng cũng tương đối nhỏ. Tăng thêm thân phận ưu việt. Dám thỉnh thoảng hô to chỉ huy tam trung vệ. Cũng còn tốt, trang diện mặc dù không đến mức căng thẳng, nhưng cái này xu thế không tốt, cho nên Bạch Hạo Nam quay đầu điểm kẻ ngốc, cá trạch cùng Mạn Ba, để bọn hắn ba đi làm nóng người. Lúc này mới hơn nửa hiệp hai mười mấy phút, trừ phi tổn thương bệnh có rất ít đội bóng sẽ ở thời điểm này chủ động thay người. Nhưng Bạch Hạo Nam vẫn là minh xác an bài, chỉ là theo tay hắn như thế chỉ. Nhìn trên đài vậy mà đều là liền khối thét lên. Người Hàn Quốc thật thích truy tinh, đều là học sinh muội. Sau đó mới biết được, toàn bộ khí thế vẫn là đồng các nàng tạo lên. Bóng đá lúc trước đang nhìn bên bàn bên trên nhảy chiến múa. Chuyện này ở trong nước khẳng định là hiếm thấy. Từng có qua một đoạn bóng đá bảo bối tao thủ lộng tư tình huống. Nhưng tuyệt đại bộ phận trong nước đấu trường hiện tại vẫn là không nhìn thấy dạng này cầu thủ cùng. Bên sân mỹ nữ hỗ động chiến múa. Nhưng tại Hàn Quốc cùng Nhật Bản bởi vì bị nước Mỹ hủy trị mấy chục năm. Bọn hắn thứ nhất vận động không nhất định là bóng đá. Cái này hai quốc gia bóng chày cũng phi thường lưu hành. Mà bóng chày tranh tài mở màn thời điểm mời mỹ nữ đến mở cầu hoặc là cái gì mỹ thiếu nữ tổ hợp ở đây bên cạnh khiêu vũ trợ uy, lại là phi thường thường gặp sự tình. Một đám trai nờ mỹ thiếu nữ tại Hàn Quốc sân bóng bên cạnh ống kính liền bị nơi đó đài truyền hình nhiệt liệt chụp hình, cái này cực kỳ tiếp địa khí. Cho nên vòng thứ nhất mấy trận đấu bên trong đạt được ống kính hình tượng tuyên truyền nhiều nhất liền là China đội trận này, tiện thể để Bạch Hạo Nam cũng đã nhận được đẹp trai nhất huấn luyện viên chính xưng hô. Rốt cuộc hắn chân dài cao lớn áo sơ mi trắng thêm sau lưng vẫn là cực kỳ phù hợp Đông Á địa khu nữ. Tính cộng đồng thẩm mỹ, hắn cùng đồng đồng đều cực kỳ đề sướng con mắt kinh tế. Chỉ có chiếm được chú ý độ mới là vị thứ nhất, mới có thể chiếm trước mã quá hiệu ứng. Cho nên Bạch Hạo Nam hung hăng tao thủ lộng tư cũng có cái này nguyên nhân. Hôm nay rốt cục thu được hiệu quả. Khả năng Hàn Quốc loại này cả nước trên dưới tập trung ở mấy tòa thành thị. Mấy cái đặc biệt lớn hình trong thành thị cách cục cùng trong nước khác biệt. Vừa phát hiện soái ca, rất dễ dàng liền tập trung tới nơi này. Huống chi thế vận hội vé vào cửa rất rẻ, gần như tặng không, các loại nữ sinh. Đặc biệt là trung tâm học nữ sinh tụ tập đến xem chân dài oppa. Kia oanh oanh yến yến tràng diện, con ngựa cái này kiến thức rộng rãi đều ngây ngẩn cả người. Ngoạt tào, đây là tới xem bóng thi đấu vẫn là nhìn con vịt. Bạch Hạo Nam không quan tâm, quản các nàng nhìn cái gì, có thể bị chú ý mới là trọng điểm, liền như năm đó hắn dự bị làm nóng người. Bên cạnh gọi ra nam đồng dạng, lạnh lùng bất vi sở động, kêu lên trợ lý giáo luyện để bọn hắn lập tức bắt đầu chỉnh lý chiến thuật biểu. Thay người đi lên đánh như thế nào? Đây cũng không phải là dăm ba câu, mà là trực tiếp lôi ra chiến thuật biểu đồ. Nhiều ít hơn bao nhiêu hào chiến thuật, đánh như thế nào làm sao đổi? Đi lên còn muốn thông chi ai cải biến hoạt động khu vực loại hình. Đây mới gọi là công nghiệp hóa tinh tế bài tập. Đây là châu Âu top league trạng thái bình thường hóa khuynh hướng. Chỗ đó vẫn là thổ tám đường giống như. Cố lên, đi lên nhìn xem xử lý. Tận lực đánh ra phong cách đánh ra khí thế tới. Nhưng mảnh này thét lên. Nhiều ít vẫn là để trên trận cầu thủ nghe thấy được. Tối thiểu theo bản năng sẽ hướng phía nhìn bên này mắt. Lật Trinh cùng Hoa Thành hiển nhiên cũng nhìn thấy, một trận đấu chỉ có thể đổi ba, có kinh nghiệm huấn luyện viên bình thường là căn cứ trên trận cục diện điều chỉnh thay người thời. Gian, vấn đề lớn hơn nửa hiệp kết thúc đổi cái thứ nhất. Không phải bình thường đều là 6-70 phút bắt đầu đổi. Cái thứ nhất bình thường đều dính đến chiến thuật điều chỉnh. Tầm 10 phút đổi lại một cá thể lực chống đỡ hết nổi. Cuối cùng hoặc là dùng hậu vệ thay cái tiên phong đi được ăn cả ngã về không. Hoặc là dùng tiên phong đổi hậu vệ đi kéo dài thời gian bảo trụ thắng quả. Cái này kêu là thông thường tính thay đổi. Dù là vận dụng bên trong biến hóa rất nhiều. Nhưng cơ bản đều là từng cái đổi. Đồng thời đổi hai đều là rất lớn kết cấu vấn đề muốn điều chỉnh. Bình thường đều phải lưu một cái đến cuối cùng. Vạn nhất gặp phải ai bị thương nặng hạ tràng, không đến nỗi ngay cả góp đầu người đều không có. Bên này ba dự bị làm nóng người, mặc dù có chút sớm, cũng không hiếm có. Chờ một lúc từ đó chọn lựa ai bên trên, liền có thể mang ý nghĩa khác biệt điều chỉnh phương hướng. Nhưng Lật Trinh bọn hắn một xem sắc mặt đều có chút biến. Bọn hắn biết Bạch Hạo Nam đây ý là ba cái cùng một chỗ đổi. Đến Hàn Quốc trước đó tập huấn kỳ đã nói, cả chi đội ngũ là lấy 2-3 cái 2-3 tiểu tổ kết hợp mô đun. Cái này ba tên dự bị liền là phá lệ cường điệu phòng thủ mô đun. Lúc đầu trận này chuẩn bị muốn bọn hắn xuất ra đầu tiên. Cuối cùng Bạch Hạo Nam quyết định vẫn là đánh cược một lần. Bảo trì trận đầu đội hình mê hoặc trận thứ 3 Italy. Tiếp tục bên trên lực công kích mạnh hơn bộ này tổ hợp. Để Italy coi là ba người này là bền lòng vững dạ hạch tâm. Lực chú ý nếu là thả ở trên đây. Thay cái mô đun không đã bắt mù. Nhưng bây giờ nhìn lại. Bạch Hạo Nam đối tiến công giữa trận tổ hợp rất không hài lòng. Xem đọc địa chỉ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.